Hoàng hậu quá chính trực. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nói suông nói vô dụng. Hoàng hậu không muốn sẽ cùng Ôn Cẩn đàm luận. Nàng đã vào phong ma. Điên dại. Cũng hoặc là bị quyền thế mê hoặc tâm trí. Coi như nàng nhường ra hậu vị. Hoàng đế cũng sẽ không giảng hòa. Linh đường tại ngày mùa thu bên trong đặc biệt âm u. Hoàng hậu nhất chú mùi thơm ngát đều không có trên. Chỉ lẳng lặng đứng. Nàng nhớ tới 2 năm trước hồi phủ thì Ôn phu nhân giả vờ thương hại vẻ mặt. Nàng nói. A Cẩn thân thể không được. Bên trong phủ không có người thích hợp. Chỉ có khổ cực ngươi. Ôn phu nhân chưa bao giờ từng đưa nàng coi như Ôn phủ nữ nhi. Hơn nửa biết được nàng cũng không phải là Ôn Giật huyết mạch. Ở trước mặt người làm dáng. Người sau chỉ có uy hiếp. Nàng không đáp. Ôn Cẩn sắc mặt cự biến. Đầu ngón tay tại ống tay trung run. Bỗng dưng bị sự thù hận phá hủy lý trí. Đem trước mắt Ôn Thuật coi như khi còn bé như vậy không người chỗ dựa bẩn nha đầu. Vài bước tiến lên. Dương thủ liền muốn đánh người. Hoàng hậu trời sinh quái lực. Giờ không dám bị người phát hiện. Mẫu thân luôn mãi nhắc nhở nàng. Không nên bị người biết hiểu. Nếu không sẽ bị người bên ngoài làm thành quái vật như thế đánh chết. Đối mặt Ôn Cẩn khiêu khích. Hoàng hậu cũng không có lùi bước. Đánh nhau chuyện như vậy. Liễu Khâm cũng đã dạy nàng. Ôn Cẩn khí lực còn không bằng Triệu Du. Nàng nhẹ trốn đi. Cầm ngược trụ Ôn Cẩn cánh tay. Lạnh lùng nói. Ngươi thân là người nữ đều chưa từng bận tâm mẫu thân linh đường yên tĩnh. Ta muốn ta cũng có thể lấy không cần bận tâm. Hoàng hậu lực tay vô cùng lớn. Tự muốn bóp nát Ôn Cẩn cánh tay. Nàng đau đến mặt mày nhíu chặt. Khuôn mặt nhỏ theo trắng bệch. Ngươi, ngươi thả ta ra. Ta phải gọi người. Ngoài phòng đều là bệ hạ mang đến cung nhân. Ngươi đều có thể gọi. Hoàng hậu manh mối bình tĩnh. Màu sắc nhưng như hàn đàm nước. Trong tay khí lực tăng thêm mấy phần. Nắm đến Ôn Cẩn mồ hôi lạnh ứa ra. Bệ hạ, mời tới bên này. Bên ngoài vang lên Ôn Giật âm thanh. Hoàng hậu trực tiếp nới lỏng ra Ôn Cẩn tay. Đứng bình tĩnh tại linh đường trước. Mà Ôn Cẩn đau đến đứng không được. Nửa quỳ hạ xuống. Chỗ cổ tay lại như chật khớp giống như đau. Nước mắt tại viền mắt bên trong xúc tích. Nhu nhược vẻ khiến lòng người sinh thương hại. Nhưng mà giọt nước mắt của nàng một mực không có rơi xuống. Càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Triệu Du tại Ôn Giật dẫn đường dưới trước tiên bước vào linh đường. Hoàng hậu cõng thân mà đứng. Không nhìn thấy nàng vẻ mặt. Trên đất bán phủ Ôn Cẩn nhưng đặc biệt dễ thấy. Muốn khóc lại không dám khóc. Một cái tay nắm một cái tay khác cánh tay. Ôn Giật đi tới cũng là cả kinh. Không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Hắn muốn đi tới đỡ dưới nữ nhi. Không muốn hoàng đế vài bước đi tới. Triệu Du một thân huyền sắc tay áo lớn cẩm báo. Hai con mắt mỉm cười phong lưu đa tình. Này nở nụ cười. Vừa vặn là hoàng hậu năm đó tại vườn hoa chung lần đầu gặp gỡ. Đồng dạng đều là hướng về Ôn Cẩn cười. Lại như phong trên mặt hồ dập dờn. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thế gian bên trong không tồn ở những người khác. Chỉ có đôi kia coi hai người. Triệu Du mỉm cười nhìn Ôn Cẩn. Trong mắt có không nói ra được ý cười. Manh mối non nớt mang theo bức người linh động khí. Ôn Cẩn gặp vô số thế gia công tử. Triệu Du không bằng bọn họ anh khí. Nhưng nhiều hơn mấy phần phong lưu. Nàng vi đế vương. Nắm quyền thiên hạ thế. Nàng trung quy vẫn là hối hận rồi. Trong lòng hối hận như sóng lớn kéo tới. Tàn nhẫn mà đập về phía trong lòng. Thậm chí quên cánh tay đau ý. Triệu Du từng bước một đi tới thì. Nàng nhìn hắn. Nước mắt chớp mắt rơi xuống. Lẩm bẩm nói. Bệ hạ. Triệu Du cụp mắt nhìn nàng. Ôn Tam cô nương lại ném tới. Là hoàng hậu đẩy. Bệ hạ. Ôn Cẩn tim đập đến rất nhanh. Thoại chưa từng liền nói xong cũng bị hoàng đế đánh gãy. Hẳn là lại điên rồ. Ôn đại nhân, người nhưng vì ái nữ mời đại phu. Thực sự không được liền đi thái y viện mời thái y lại đây. Tam cô nương dung sắc khuynh thành. Là cái đầu óc không tốt tật xấu. Sau này ai dám cưới về nhà. Ôn Giật, hoàng đế lại như nhìn mộc đầu nhân một chút nhìn Ôn Cẩn. tế trong con ngươi vẫn mang cười. Nói, hoàng hậu, nên hồi cung rồi. Có lúc cách người điên xa một chút, thời gian đối đãi lâu, chính mình cũng sẽ biến thành kẻ ngu si. Triệu Du không phải kiếp trước người hoàng đế kia. Nàng không thích ôn cần, không chịu nổi bạch liên hoa tư thái. Nàng trước đây sẽ bận tâm ôn giật quyền thần bộ mặt. Không tốt quá trải qua tội. Bây giờ nàng tự mình chấp chính. Làm hoàng đế không có cần thiết chịu đựng. Hoàng hậu đoán được mới đầu. Không ngờ rằng kết cục. Ôn cần lúc nãy nhu nhược vẻ. Ta thấy mà yêu. Nàng bị tiểu hoàng đế nước trong và gợn sóng ánh mắt vừa nhìn. Tâm thần vi đãng. Vội nói. Bệ hạ nói giỡn. Trẫm cũng không có nói giỡn. Ôn đại nhân rõ ràng đã đáp ứng trẫm đưa nàng đưa đi. Bây giờ hảo đoan đoan đem người ở lại chỗ này, điều này cũng làm cho thôi. Mở miệng ngậm miệng vu hại hoàng hậu. Hoàng hậu không ai không thành làm gây bất lợi cho ngươi sự. Mấy lần vô cớ vu hại, trẫm kiên trì là có hạn. Triệu Du vẫn là hài lòng. Thuận thế đề cập chuyện cũ. Như vậy nói chuyện, Ôn Dật nhất thời mất mặt diện. Hết sức khó xử. Hắn cho rằng dựa theo hoàng đế tính tình, tất nhiên sẽ không nhắc lên chuyện xưa. Trợn một con nhắm một con mắt cũng là quá khứ. Không ngờ trực tiếp như vậy. Hắn nói không ra lời. Ôn Cẩn khóc ròng nói. Mẫu thân mất, thần nữ đặc biệt trở về tận hiếu. Không muốn chọc hoàng hậu không nhanh. Vọng bệ hạ thứ tội. Triệu Du sờ sờ chính mình dưới cằm. Trắng đen điên đảo công phu thực sự là rất lợi hại. Nàng rõ ràng liền mang đối đãi ở trong phủ. Ở đâu là đặc biệt trở về. Nàng tự nhận dễ tính không cùng thịnh thế bạch liên hoa tính toán. Liền phóng khoáng nói. Như vậy cũng coi như có hiếu tâm. Đối đãi quá tăng kỳ. Chậm để Trần Bách đưa ngươi trở lại. Ôn Cẩn lúc nãy một câu nói có mấy tầng hàm nghĩa. Cũng hợp tình hợp lý. Người thường nghe xong tất sẽ không làm khó. Chỉ là Triệu Du không phải người bình thường. Làm việc không đi tầm thường đường. Người nếu trở về, cái kia sẽ trở lại. Thế nhưng ngươi có thể lại đi à? Ta không tin phụ thân ngươi. Không khỏi ngươi lại chơi xấu không đi. Ta tự mình khiến người ta đưa ngươi đi. Như vậy tổng chi kỷ chứ? Ôn Dật tức giận đến nói không ra lời bên trong. Nhưng thấy hoàng đế như thế giữ gìn hoàng hậu. Hắn bỗng dưng cảm thấy năm đó khả năng đi nhầm kỳ. Nếu là Ôn Cẩn vào cung. Ngày khác sinh ra hoàng tử, nhân cơ hội giết hoàng đế, hết thảy vấn đề khó sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn nơi này tức giận không ngớt, Triệu Du nắm hoàng hậu nhanh tay sống đi rồi, trở lại trong cung sau. Bột hải nơi đó khiến người ta đưa khẩu tôm cô, vận đến thời gian quá lâu, chết rồi hơn nửa, liền còn lại mấy sọt, rổ nhảy nhót tưng bừng. Triệu Du thừa nhận chính mình chưa từng ăn loại này tôm. Vây quanh tha vài vòng sau, nhìn về phía hoàng hậu, người ăn qua sao, đây là phía dưới triều thần đặc biệt đưa tới hiếu kính hoàng đế. Tại hải khẩu nơi đó nhiều thấy, ngàn dặm xa xôi đưa tới Lâm An thành liền có vẻ quý giá. Hoàng hậu yên lặng lắc đầu, tiểu hoàng đế mắt lộ ra kinh diễm, điều này làm cho nàng có chút kỳ quái. Theo lý tiểu hoàng đế từng thấy khẩu tôm cô. Nghi hoặc qua đi liền nghe có người bẩm báo Tô Văn Hiếu cầu kiến. Thông báo qua đi liền thấy một thân nho tức giận Tô Văn Hiếu nhanh chân đi đến. Nhìn thấy mới mẻ tôm cũng là ngẩn ra. Chuyển thành vừa nghĩ cũng là nghĩ rõ ràng. Năm nay hoàng đế tự mình chấp chính. Hải khẩu nơi đó tất nhiên chủ động hiếu kính. Năm rồi cũng có. Chỉ là đều bị Ôn Dật trong âm thầm lấy đi. Hắn nhìn thấy một bên hoàng hậu. Hơi hơi kinh ngạc, tinh thần chấn động sau khẽ mỉm cười. Hướng về nàng hành lễ nói. Thần gặp hoàng hậu, Tô Văn Hiếu so với Ôn Dật hiểu lễ nghi hơn nhiều. Triệu Du rất hài lòng. Người cổ đại chính là trước tiên quốc lễ sau nhà lễ. Nàng tâm tình tốt chỉ vào những kia tôm nói. Tô đại nhân mang chút trở lại. Thường mới mẻ là tốt rồi. Hoàng hậu trách mâu. Không nghĩ tới bủn xỉn môn Triệu Du càng cam lòng đem khẩu tôm cô cho Tô Văn Hiếu. Nàng hơi mím môi, không nói gì. Tô Văn Hiếu cũng là thụ sủng nhược kinh. Hoàng đế ban cho hắn. Hắn liền nhận lấy, Những thứ đồ này bạc cũng không dễ mua được. Hắn tới nơi này cũng bệ hạ nói Sở một chuyện. Sở cùng Tống có sở trường riêng. Sở phái sứ giả tới chơi Tống. Triệu Du trước mấy thời gian còn mang theo Hùng Tâm Tráng Trí muốn diệt Sở. Không muốn Sở chủ động tới lấy lòng. Nàng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nguyên tắc bên trong cũng có một đoạn như vậy. Hoài nghi nói. Bọn họ đến thăm dò hư thực. Người mà chú ý chút. Tô Văn Hiếu hôm nay lại đây đã nghĩ cùng Hoàng đế nói tới chuyện này. Tiểu Hoàng đế quá trẻ. Chỉ sợ đem sự tình nghĩ đến đơn giản điểm. Ai biết chính hắn đã nghĩ đã đến. Hắn chợt cảm thấy vui mừng. Nói. Thần hiểu được. Vừa vô sự. Thần mà lui ra. Đang khi nói chuyện hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng hậu. Tự ngày 15 tháng 8 sau khi hai người sẽ không có lén lút từng thấy. Hắn không biết Hoàng hậu là ý tưởng gì. Nàng như nguyện ý, hắn có thể nghĩ biện pháp tiếp nàng hồi Tô gia. Hoàng hậu thân phận chung quy là một tầng ràng buộc. Mà Ôn gia ở bên nhìn chằm chằm. Vẫn là sớm chút xuất cung tốt. Hoàng hậu nhận ra được một đạo tầm mắt sau. Cũng không từng ngẩng đầu. Mãi đến tận Tô Văn Hiếu xuất cung. Nàng mới ngẩng đầu nhìn những kia tôm. Nói, hôm nay khí trời tốt. Chúng ta đi khảo tôm ăn. Triệu Du rất lười, không muốn động thủ, cũng không tin Hoàng hậu sẽ khảo những này tôm. Lên đường, để nhà bếp đi làm chính là, bọn chúng ta sẵn có ăn. Nhiều tự tại, Hoàng hậu tức giận đến đi nắm nàng mặt. Nói, đối đãi tôm nướng kỹ, ta lại cho ngươi cẩn thận lột. Khỏe không? Tự nhiên là tốt, dầu gì chậm cho Hoàng hậu bác. Cũng giống như vậy. Triệu Du chân chó khoa một câu, mừng rỡ trong điện cung nhân cười trộm, bệ hạ miệng càng ngày càng ngọt, tiếng cười chưa hạ xuống, An Thời Chu lại đây, tôm vẫn không có đưa đi, hắn liếc mắt nhìn sau nói, Tề An cũng yêu thích những này hải sản, Triệu Du không thật là keo kiệt, liền để hắn dẫn theo nhất xót, rổ trở lại, chờ hắn đi rồi sau khi, bận bịu để cung nhân chuyển đi phòng ăn. Hoàng hậu liền nói, người thưởng hắn hai người, thế nào cũng phải đưa chút cho Ôn phủ, không thể mất đi cân bằng. Triệu Du không muốn lên đường, nơi nào có thể phân đến đều đều, Ôn phủ có tang sự, nhiều như vậy gióng trống khua chiêng đưa tới. Người bên ngoài chỉ khi ta không tôn kính người chết, không tốt, còn sót lại một chút, chậm cho Liễu Khâm giữ lại, còn có cái kia mấy đứa trẻ. Chờ hắn trở về, những này tôm sợ là không sống nổi. Hoàng hậu nói, không sao không sao, hầm chứa đá bên trong có khối băng. Chậm khiến người ta dùng băng đem tôm vi lên. Như vậy tuy nói mất đi mới mẻ, nhưng cũng có thể nếm thử mùi vị. Triệu Du không vui nói, còn kém không có nói thật. Trước đây Ôn Giật chụp xuống liền không thiếu. Suy nghĩ một chút lại thêm một câu. Ta mỗi lần gặp gỡ đều sẽ bắt nạt Ôn Cần. Cũng không cần trang những này rộng lượng. Những này đều cho Liễu Khâm. Hắn coi như ngươi nửa cái cha. Ngươi xem cái kia cha đều cho. Nửa cái cha cũng phải cho. Vừa nói như thế. Thật giống là có như vậy mấy phần đạo lý. Hoàng hậu không nói ra được phản bác thoại. Cũng là theo nàng. Không thưởng liền không thưởng. Bệ hạ chính mình vui vẻ là được rồi. Triệu Du đắc ý, để nhà bếp động tác mau mau. Hoàng hậu khiến người ta đưa chút ướp muối tốt tôm đi trung cung. Nàng lôi kéo Triệu Du đi khảo tôm. Nói, tự mình động thủ mới cảm thấy mỹ vị. Triệu Du ghét bỏ Hoàng hậu tay nghề. Trong lòng cay đắng, lên đường, người trước đây từng làm sao? Khẳng định chưa từng làm. Hoàng hậu tại trong đạo quan lớn lên. Những này làm sao đều sẽ không làm. Nàng cố ý hỏi như vậy đã nghĩ tắt hoàng hậu nhiệt tình. Chờ nhà bếp làm tốt lại bưng lên thật tốt. Hoàng hậu nhìn bạch ngọc chén dĩa bên trong một chồng xuyến tốt tôm. Lên đường, không có làm tốt, nghĩ đến bệ hạ cũng là chưa từng ăn. Không bằng chúng ta đồng thời thử xem. Triệu Du nhỏ bộ hướng về một bên di chuyển. Thầm nói, A Thuật, những này làm không tốt sẽ đốt cháy. Người xem cái kia bì cũng không tốt bác. Chúng ta sẽ chờ cung nhân đến bác là được rồi. Hoàng hậu xoay người lại nhìn nàng. Bệ hạ tại sao như vậy lại? Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, Bì Bì Tôm, chúng ta đi. Tiền lì xì đã phát. Chú ý tra thu. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nước kiều tử, có khỏe hay không một cái. Cảm tạ ném ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 3 cái. A, voi ma mút, chân chính notebook 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tiêu bạch liễm 30 bình. Voi ma mút, sơn có mộc hề tai, mặt to bì bì 10 bình. Vu cái vu 5 bình, ta ngày hôm nay gầy sao? 4 bình, thanh phong, sunquiwk 2 bình. Thôn thôn thôn thôn thôn thôn. Tinh xảo dương chư chư. 37.678.392. Tiểu lục bạn học. Quốc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.